hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, bốn phía thực xảo, chương 454, bốn phía thực xảo. Tuy rằng Mary không có hành động, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không thể đi ra ngoài. Một khi bị bên ngoài còn sót lại thú bông phát hiện, làm theo sẽ đưa tới Mary công kích bọn họ, cho nên, chỉ có thể tiếp tục chờ đãi, chờ đợi ban ngày buông xuống, nhìn xem có thể hay không có điều chuyển cơ, thừa dịp hiện tại còn an toàn, đại gia nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, bọn họ vị trí, là công viên giải trí nội 4D rạp chiếu phim trong phòng, cùng loại một cái đơn giản văn phòng, không tính đại. Nhưng cũng đủ cất chứa bọn họ những người này. Bạch Vi lẳng lặng dựa tương ngôi. Nỗi lòng hỗn độn, kỳ thật thân thể cùng đại não đều cảm thấy dị thường mỏi mệt. Nhưng Lữ Ngang chết giống như chùy đao chát ở trong lòng. Từng đợt đau đớn, vô luận như thế nào cũng ngủ không được. Những người khác cũng giống nhau. Cúi đầu suy tư Vu Á Thanh. Biểu tình hoảng hốt Đàm Tiếu. Chào mày Thẩm Phi. Có lẽ bọn họ sẽ không giống Nghiêm Thanh Văn như vậy gặp bị thương nặng. Nhưng là sinh tử tuyệt cảnh trước, mỗi người đều yêu cầu một chút chính mình không gian. Bốn phía thực xảo, bên ngoài ở diễn một bộ cắt nối biên tập hỗn loạn động họa điện ảnh. Dưới lầu điện tử vui chơi giải trí tính ồn ào náo động lại ầm ĩ. Thẩm Mặc đem nàng ôm đến trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngữ khí bình tĩnh, ngủ đi, Bạch Vi nhắm mắt lại. Nàng ngủ đến cũng không an ổn, đứt quãng tỉnh, làm rất nhiều cổ quái ly kỳ mộng, bên tai âm nhạc thanh phập phập phong phong, dây dưa không thôi, ồn ào đến nàng càng thêm tâm phủ khí táo. Nàng ở Thẩm Mặc trong lòng ngực điều chỉnh hạ tư thế. Nhắm mắt dưỡng thần, Thẩm Mặc mở to mắt, thấp giọng hỏi nàng, làm sao vậy, thanh âm quá xảo. Bạch Vi dựa vào hắn trong lòng ngực, ồn ào đến ta ngủ không được ân. Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, công viên trò chơi là thực xảo, những cái đó thanh âm tràn ngập các góc. Ồn ào náo động, hỗn loạn, vui sướng đến cơ hồ muốn sôi trào, tựa như một hồi cuồng hoan thịnh yến. Thẩm Mặc đem Bạch Vi ôm gần chút, duỗi tay che lại nàng lỗ tai, lại lần nữa thấp giọng nói, ngủ đi. Bạch Vi hơi giật mình, đầu quả tim nhẹ nhàng mà run một chút, chỉ là che lại lỗ tai. Tự nhiên ngăn không được những cái đó nhiễu người âm nhạc. Nhưng là hắn lòng bàn tay độ ấm dán ở trên lỗ tai. Liền giống một tầng vòng bảo hộ hợp lại nàng, ấm áp, mang theo một chút trọng lượng, làm nóng nảy tâm chậm rãi yên ổn. Nàng cúi đầu, càng sâu vùi vào hắn trong lòng ngực, bốn phía như cũ như vậy ầm ĩ. Nàng lại bỗng nhiên cảm thấy, thế giới an an tĩnh tĩnh, thời gian. Từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, nàng nghe thấy đại gia thấp thấp nói chuyện với nhau thanh. Nhẹ nhàng mở cửa tiếng đóng cửa, còn có rất nhỏ tiếng bước chân, lúc này mới ý thức được, nàng vừa rồi thật sự ngủ rồi. Ta ngủ bao lâu? Bạch Vi chậm rãi từ Thẩm Mặc trong lòng ngực ngồi dậy. Không đến một giờ, Thẩm Mặc nói, ngồi ở nàng nghiêng góc đối Vu Á Thanh nói. Có thể ngủ một lát cũng hảo, dưỡng đủ tinh thần, đầu óc có thể càng thanh tình, ta nhưng thật ra muốn ngủ, chính là ngủ không được. Bạch Vi xoa xoa đầu, có chút khổ chung mua vui nói, nơi nơi đều là xảo người âm nhạc thanh, đương nhiên ngủ không được, cũng khó trách Mary cùng Miu sẽ ở ban ngày ngủ, ta hiện tại mãn đầu óc đều là kia bài hát, nghe được đều phạm ghê tờ mơ siêu. Vu Á Thanh cũng nhàn nhạt cười cười. Này ca rất quen tai, khi còn nhỏ giống như ở nhà trẻ học quá, bất quá không nhớ rõ ca từ là cái gì. Bạch Vi nghe bên ngoài âm nhạc, cẩn thận phân biệt, chậm rãi ngâm nga ra tới. Everywhere that Mary went, she would bring along her little doll, people met them everywhere, Mary and her Mary doll. Sướng sướng, nàng sắc mặt dần dần ngưng trọng, như là đã nhận ra cái gì. Lặp lại niệm sướng, Mary and her Mary doll, Mary and her Mary doll, her Mary doll, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.